Mở mắt thấy thần tài. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ người đến ngày càng đông, từ đại nguyên cũng ngày càng mơ hồ. Người mà Minh chặn lại là cậu Trần. Kết quả hình như cả nửa Kim Lãng. Cho dù là quân đội, hiệp hội quản lý thị trường ZF hay doanh nhân cũng đều chạy đến đây. Cho dù là anh họ từ Hải Sơn của mình đến đây cũng chưa chắc có thể được nể mặt vậy đâu. Còn về Trần Hảo, bị nhiều người vây quanh như vậy, quả thực là không thể nán lại lâu hơn. Nếu còn ở lại, thân phận của mình chắc chắn sẽ bị lộ. Thêm nữa bây giờ người tài xế bị đánh cho mê man đang không có ai chăm sóc. Trần Hảo thì đang chào hỏi với nhóm người tai to mặt lớn này. Sau đó khi Lý Phi Hồng đến lại phải dặn dò một số việc. Rồi lái xe trước, vòng qua nhóm người này, đưa người tài xế đến bệnh viện. Những việc sau này, chắc chắn rằng Lý Trấn Quốc sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Mẹ kiếp, thật sự là nhiều người đến vậy à? Vừa hay lúc này, Đỉnh Hảo với nhóm Lý Thi Hàm phải tốn rất nhiều công sức mới chen vào được. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt quả thật là vô cùng kinh ngạc. Cả Trần Lâm và Lý Thì Hàm đều khẽ mở miệng. Đó chẳng phải là chú Lý Lý Trấn Quốc sao? Đính Hạo liếc nhìn thấy Lý Trấn Quốc oai phong lẫm liệt đứng ở trung tâm. Lúc này, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hà, Lý Trấn Quốc tai to mặt lớn như vậy mà cậu cũng quen à? Lúc này, Trần Lâm với Lý Thì Hàm lại càng ngạc nhiên hơn. Đúng, còn nhớ lần trước chúng ta đi dã ngoại ở núi Vân Mông không? Thực ra chiều hôm đó, cậu Trần của Kim Lăng với chú Lý cùng đến thôn bọn tớ để khảo sát. Sau đó ký một loạt hợp đồng. He he, ba tớ là kế toán của thôn. Lần này cũng được bổ nhiệm làm kế toán của dự án phát triển núi Vân Mông. Đương nhiên là phải có tiếp xúc với chú Lý rồi, chẳng phải tuần trước tớ nói tớ đi sơn trang suối nước nóng sao? Các cậu còn không tin? Hừ hừ, thật sự là ba tớ dẫn tớ đi. Ba tớ còn bảo tớ kính rượu chú Lý nữa mà. Dự án này là dự án phát triển đầu tiên của Trần Hảo. Đương nhiên Lý Trấn Quốc phải coi trọng rồi. Chắc chắn phải tiếp đãi những nhân viên có liên quan chứ. Hừ. Thật sự là không nước nóng. Có đánh chết cũng không tin cậu có thể đến suối. Hai cô gái khác hơi ganh tị nhưng cũng hám mộ nói. Ha ha, còn nói tớ khoác lác nữa không? Đỉnh Hạo nhướng mày, tên nhóc này đú rồi đấy. Cứ thích phóng đại có phái không? Con mẹ nó, loại người này cứ thích thấy sang bắt quàng làm họ. Chỉ cần là người có bối cảnh lớn là làm như mình ở bên cạnh hiếu rõ lầm. Lại còn quen biết, vờ vịt gì chứ, phái đấy, có quen thì lên chào hỏi một tiếng đi, giá vờ làm gì chứ. Không đợi nhóm Trần Lâm chất vấn xong, có mấy người vây xem ở bên cạnh khinh bỉ nói. Vậy mấy người cứ chờ xem, Hảo cũng không nói gì nhiều, lập tức đút hai tay vào túi, bước vào trong dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chào chú Lý. Không ngờ lại gặp được chú ở đây. Đỉnh Hạo hơi mất tự nhiên hỏi. Mới đầu Lý Trấn Quốc sững người. Sau đó mới nhìn Đinh Hạo từ trên xuống dưới. Câu là, ba cháu là Đinh Hướng Tiền. Biệt danh là Đinh Côn. Là kế toán ở thôn núi Vân Mông. Tuần trước có gặp chú. Đỉnh Hạo căng thẳng nói. Sợ Lý Trấn Quốc đã quên mất anh ta rồi. Chương 157 Hàn Tư Dư khác trước. Tôi nhớ ra tôi, là Tiểu Đỉnh à, không có việc gì khác thì đừng ở đây nghe ngóng. Mau về đi, Lý Trấn Quốc nghe thấy thôn núi Vân Mông thì cũng khá xem trọng. Còn bắt tay với Đỉnh Hạo, sau đó bảo Đỉnh Hạo mau rời khỏi đây. Trời ơi, Thi Hàm mau nhìn kìa. Giám đốc Lý Trấn Quốc thật sự biết Đinh Hạo, lúc đó Trần Lâm vô cùng phấn khích, nếu có thể hét lên. Bây giờ cô ta thật sự muốn hét to một tiếng. Lý Thi Hàm lộ ra về mặt chấn động. Nhìn Đinh Hạo với một ánh mắt khác. Thời khắc này Đinh Hạo vô cùng đẹp trai. Lý Thi Hàm cảm giác như những chàng trai mà trước đây mình từng gấp đều không phải là người. Lúc này, Định Hạo đã vô cùng hài lòng quay lại chỗ cũ trong ánh mắt nể sợ mà mọi người dành cho anh ta. Chấm, được rồi. Vừa nãy chú Lý mới nói với tớ. Báo chúng ta đừng ớ lại đây nữa. Có thể một lát sẽ xảy ra chuyện lớn. Tớ thấy chúng ta nên đi trước đi. Đình Hạo cười nói. Ừ, anh Hạo. Nghe anh hết. Mọi người vội vã gật đầu sau đó rời đi. Thậm chí cảnh tượng xấu hổ vừa mới bị Trần Hạo vá vào mặt lúc nãy đã tan thành mây khói. So với Đình Hạo, có thể Trần Hạo không được xem là người nữa rồi. Hừ, về Trần Hạo, lúc này anh đã đưa người tài xế đến bệnh viện. Còn việc dặn dò Lý Phi Hồng, chính là bảo Lý Phi Hồng chăm sóc cho gia đình của người tài xế. Gửi cho bọn họ một khoản tiền, để tỏ lòng biết ơn. Về phần nhà của Tô Tử Nguyệt, Trần Hạo muốn đợi cho Lý Chấn Quốc giải quyết xong chuyện này rồi mới quay về. Lúc Trần Hạo đang lo lắng bây giờ sẽ đi đâu, đột nhiên thấy có người tắc tất cả thành viên trong group lớp. Là giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như. 3 giờ chiều, cả lớp đúng giờ tập trung tại khu B cơ sở khởi nghiệp của sinh viên đại học. Ai cũng phải đến. Trần Hạo ngây ngấn, đến cơ sở khởi nghiệp làm gì chứ? Đang thấy khó hiểu thì Dương Huy gọi đến. Lão Trần, đang đâu đấy? Đọc tin nhắn trong group lớp chưa? Đọc rồi, mà có chuyện gì vậy? Trần Hạo hỏi, mẹ kiếp, chẳng phải là Hàn Tư Dư sao? Bây giờ livestream đồng thành nâng cấp thành iStream siêu phàm. Hàn Tư Dư được hỗ trợ rất nhiều ở siêu phàm. Vẫn duy trì ở cấp streamer hàng đầu. Thế nên, người ta đã thành lập phòng làm việc riêng rồi. Ngày mai là lễ mừng. Cho nên mới bảo bọn mình chiều nay qua đó xem có giúp được gì không. Ôi, bọn mình còn không biết tốt nghiệp xong sẽ làm gì. Nhìn Hàn Tư Dư người ta kia, giờ đã có công ty riêng rồi. Dương Huy thở dài, Trần Hạo chỉ cười, còn có thể nói gì được nữa. Hàn Tư Dư có thể nói mình tự phất lên. Bây giờ được xem là giỏi nhất trong đám bạn học rồi. Nghe nói một tháng thu nhập khoảng 100.000 tệ. Chắc chắn là hàng đầu rồi. Còn về nhóm Dương Huy, chắc chắn Trần Hạo sẽ không quên đâu. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Bây giờ có nhiều rắc rối. Trần Hạo có hơi không muốn tham gia vào. Nhưng đã bảo là mọi người trong lớp đều đi. Mình không đi thì cũng không hay lầm. Được, vậy chúng ta gặp nhau ở cơ sở khởi nghiệp đi. Trần Hạo nói xong thì đưa xe cho vệ sĩ. Tự mình gọi xe qua đó. Lúc đến nơi thì đã trễ nửa tiếng. Lão Trần, sao giờ mới tới vậy? Nhưng mà cũng không tính là trễ đâu. Ha ha, Dương Huy vỗ vai Trần Hạo. Có chút chuyện nên đến trễ. Phải rồi, sao mọi người còn ở ngoài? Chẳng phải nói là 3 giờ sao? Mẹ kiếp, sao còn chưa mở cổng? Hàn Tư Dư đâu? Trần Hạo nhìn cổng cơ sở và một gian phòng làm việc độc lập đang bị khóa bèn hỏi. Ôi, giờ người ta là streamer lớn, người nổi tiếng trên mạng. Những người bạn học như chúng ta cũng bị gạt sang một bên thôi. Hàn Tư Dư còn chưa đến. Dương Huy chua chát nói. Phải đấy, đều là người cùng một lớp. Xuất phát điểm đa số cũng giống nhau. Kết quả Hàn Tư Dư trong một đêm đã trở thành cây hút vàng trên mạng. Mọi người ai cũng hơi ghen tị. Hàn Tư Dư đến rồi. Đột nhiên lúc này có một bạn kêu lên. Sau đó thì thấy Hàn Tư Dư bước xuống từ chiếc xe thể thao Ferrari. Theo sau đó là rất nhiều chàng trai quanh quấn bên dưới vây lại chụp ảnh Hàn Tư Dư. Còn muốn chào hỏi Hàn Tư Dư. Cuối cùng Hàn Tư Dư đều phớt lờ bọn họ. Đeo kính râm, đi thẳng về phía cơ sở khởi nghiệp dưới sự bảo vệ của mấy người trợ lý. Trần Hạo thấy Hàn Tư Dư đã khác trước. Cách trương.